Niên đại Văn Thiên Kim ở quá trong đại viện. Chương 16 giờ 16, cổ anh quá trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngọc Trúc liếc mắt nhìn bà chị Tần Ái Bình này, cười nói, quần áo của chị cả còn do mẹ tự gửi qua đây. Thân thích nên chăm sóc lẫn nhau. Cái này có cái gì sợ người ta nói. Khương Lê cảm kích nhìn mẹ chồng tương lai. Bạch Ngọc Trúc vì lộ ra rộng lượng, đẩy Tần đội trưởng không hề có cảm giác tồn tại kia. Bảo Khương Lê đo cho Tần đội trưởng một chút, làm mấy thân quần áo. Tần đội trưởng không thể mặc quần áo của Tần Chiêu. Đứa nhỏ kia có chút sạch sẽ. Đồ mà người khác mặc rồi thì thằng bé sẽ không chịu mặc nữa. Bạch phu nhân nói hưu nói bậy bạ. Tần Chiêu bày ra mặt đen, dương mắt nhìn Khương Lê. Chỉ có thể phối hợp. Anh nói, đồng chí Tần Chiêu thật ra không như vậy. Có điều mẹ ruột cậu ta ngay cả quần áo cũng bảo vệ cỡ đó. Tôi không tiện mặc quần áo Tần Chiêu nữa. Cô đến đo đi. Khương Lê lúng túng. Đi đi. Bạch Ngọc Trúc cổ vũ cô. Mẹ cũng không phải là mẹ chồng thị phi bất phân như vậy. Con cứ thoải mái. Khương Lê rũ mặt xuống. Tần đội trưởng quá cao. Cô nhón chân. Ấn đầu thước ra. Đo chiều rộng vai và tay áo dài. Không tránh khỏi tiếp xúc với chân tay. Xúc cảm tê dại tê dại. Tần Chiêu chỉ cảm thấy khóa đồng phục quá chặt. Trường hợp này cổ áo lỏng lẻo không thích hợp. Anh cực lực chịu đựng. Cuối cùng khi Khương Lê cúi đầu ghi nhớ kích thước, tốc độ cực nhanh buông lỏng một nút trên cổ. Khương Lê xoay người đối mặt với Tần đội trưởng. Lúc đo ngực nghẹn thấy làn da trắng nõn mở rộng cổ áo của anh. Không nhịn được, nói, trên người anh rất trắng. Mặt sao lại đen như vậy? Tần Chiêu bất động thanh sắc khóa cổ áo lại. Lần sau ngay cả cổ cũng phải bôi đen. May mắn cô gái này ngốc nghếch. Cô cũng đoán không ra đây là ngụy trang. Có lẽ còn tưởng rằng là tia cực tím ở phía nam phơi quá gắt. Khương Lê bên này đo kích thước. Mẹ Tần Chiêu và mẹ Lộ Dần Văn lại cãi nhau. Tần Ái Bình muốn tìm chút mặt mũi trở về. Đề tài bắt đầu kéo đến Khương Lê sắp đính hôn với Tần Chiêu. Cưới vợ lấy hiền. Chị đây không phải nói Tiểu Lê không hiền lành. Tiểu Lê chính là quá yếu đuối. Thích khóc, khó dỗ dành. Làm con gái có nhà mẹ đẻ tốt yêu chiều là được. Làm vợ thì vẫn nên chọn người như Tử Quân. Hiền lành hiếu thuận. Nếu không mẹ chồng cũ của Tử Quân cũng không thể đồng ý con bé tái giá nhanh như vậy. Có thể thấy được Tử Quân hiền huệ cỡ nào. Tần Chiêu nhìn thấy tiểu cô gái bên cạnh cắn môi. Đôi mắt đỏ hoe bộ dáng đáng thương. Cảm thấy bác cả Tần có hơi quá. Muốn khen con dâu nhà mình. Đừng phải dẫm lên người khác. Anh nói, tôi nghe Tần Chiêu nói. Vị hôn thê nhỏ bé của cậu ta vẫn rất dễ dỗ dành. Một cái kẹo mạch nha cũng có thể vui vẻ nửa ngày. Khi còn bé Tần Chiêu làm rách chiếc váy mới yêu quý của cô ấy. Cô ấy khóc một ngày. Ngày hôm sau dẫn cô ấy xem phim là được rồi. Cái này còn không dễ dỗ dành sao? Vậy còn muốn thế nào nữa? Cách chương.